Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, có thể lưu lại bản sử. Chương 61, có thể lưu lại bản sử. Nhìn trước mắt bốn gã quận thành tuần bổ bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt lấp lóe không ngừng. Diệp Chân tính cảnh giác trong nháy mắt nâng lên cực hạn. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Mông Xuyên là ai? Hắc Thủy Quốc bên trong cả nước đều biết anh hùng. Âm Sơn quận thành, càng là anh hùng cố hương. Bây giờ, Diệp Chân tại anh hùng cố hương hỏi thăm một chút anh hùng quê quán. Vậy mà như thế nhiều người cũng không biết. Thần sắc còn quái dị như vậy. Ngươi là người phương nào? Tìm đến Mông lão phu nhân làm cái gì? Bốn cặp con người lấp lóe một hồi. Đương đầu một tên tuần bổ cuối cùng mở miệng. Tại hạ Diệp Chân, Tề Vân Tông đệ tử, chuyên tới để vấn an Mông lão phu nhân. Thấy đối phương hỏi thăm, Diệp Chân hơi lỏng thở ra một hơi. Sự tình càng bắt đầu hướng bình thường con đường bên trên rẽ vào. Tề Vân Tông, năm nay lại tới nữa à? Cái này, lại chữ để Diệp Chân ngây ra một lúc. Lập tức minh bạch trước kia hàng năm cũng có Tề Vân Tông đệ tử xem ra. Tự tùy ý nhẹ gật đầu. Tây thành ngõ Bình An. Đi nơi nào ngươi liền thấy. Một tên tuần bổ nói ra. Đa tạ. Đã hỏi tới đường. Lại cơm nước no nê. Diệp Chân cũng không nguyện ý thật lãng phí thời gian. Liền trực tiếp hướng dưới lầu bước đi. Ngay tại Diệp Chân xuống đến đầu bậc thang thời điểm. Tên kia tuần bổ âm thanh lại vang lên. Diệp Chân a, xem xong rồi Mông lão phu nhân, liền sớm chút rời đi, chớ để dừng lại lâu. Mông lão phu nhân tuổi tác đã cao, lại thân phụ mất con thống khổ, nhưng quấy rầy không được. Nghe vậy, Diệp Chân thân hình dừng lại, khẽ cau mày lên, lời này nghe như thế là lạ. Tây thành, ngõ Bình An phòng trong, một cái cũng không phải quá dễ thấy đền thờ đứng ở đó. Trên viết, hiệp chi đại giả, bốn cái khí thế bàng bạc chữ to. Phòng trong, hai miếng mất lớp sơn trên cửa chính ghi, Mông phủ, hai chữ. Trước cổng chính màu xanh gạch cũng hư nát nhiều khối. Thậm chí trên cửa đèn lồng đều mở một cái động lớn cũng không có thay đổi. Có chút rách nát a, cái này không phải a. Đương đương đương, Diệp Chân nhìn nổi lên Mông phủ đại môn. Để Diệp Chân buồn bực là, gõ ước chừng một phút đồng hồ đại môn, đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngay tại Diệp Chân quay người dục nghĩ biện pháp khác thời điểm, Mông phủ đại môn đột nhiên mở. Tiểu tử, ngươi tìm ai? Một cái đầu quấn thanh khăn, tóc xám trắng lão phu nhân đứng ở cửa ra vào. Đối xử lạnh nhạt đánh giá Diệp Chân. Vị này bà, tại hạ Tề Vân Tông Diệp Chân, phụng sư mệnh đi cầu thấy Mông lão phu nhân, còn mời bà thông báo một tiếng. Mông lão phu nhân, lão phụ kia người trở nên trắng trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt. Ta chính là Mông lão phu nhân. Diệp Chân lập tức liền lúng túng. Hắn còn tưởng rằng trước mắt lão bà này là Mông phủ hạ nhân đây. Thế nhưng là Mông Xuyên Mông đại hiệp mẫu thân. Như thế, lão bà tử ta không giống sao? Một câu, liền đem Diệp Chân hỏi được rất là xấu hổ. Giải thích một phen, vị này Mông lão phu nhân mới miễn cưỡng đem Diệp Chân đưa vào cửa sân. Tiến cửa sân nháy mắt, Diệp Chân ẩn ẩn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn gần. Mạnh mà quay người, rồi lại cái gì cũng không thấy. Lòng nghi ngờ nổi lên dưới. Diệp Chân tại chỗ thỉnh cầu đi trước cho Mông Xuyên Mông đại hiệp thắp nén hương. Đến thấy Mông Xuyên Mông đại hiệp linh đường, cùng vợ của hắn Mông Hải thị linh vị. Diệp Chân lúc này mới thật tin tưởng. Trước mắt vị này, liền là thật Mông lão phu nhân. Mông Hải thị, Mông Xuyên thê tử, Mông Xuyên chết trận ngày đó. Buồn bã mà khí tuyệt. Thế nhưng là trước mắt đây hết thảy, để Diệp Chân như thế cũng không có thể tin tưởng cái này rách nát dị thường ra. liền là Hắc Thủy Quốc anh hùng Mông Xuyên phủ đệ. Theo Diệp Chân biết, bởi vì Mông Xuyên đại công, Hắc Thủy Quốc phương diện ban thưởng cực hậu. Không chỉ có như thế, Diệp Chân lúc đến còn thông qua Liêu Phi Bạch biết được, Tề Vân Tông hàng năm đều sẽ phái người đưa tới vạn lượng bạch ngân, lấy cung cấp Mông phủ già trẻ sinh kế. Nhưng là, đại môn vốn là có mấy phần suy tàn, phòng trong càng là suy tàn, liền Mông Xuyên linh đường lớp sơn đều nhanh rơi sạch, linh đường cống phẩm cũng là ít đến thương cảm. Người hầu, Diệp Chân trước mắt liền phát hiện một cái mặc miếng vá quần áo, hay là một cái thần sắc đau khổ người hầu câm. Lão phu nhân, không biết Mông đại hiệp di cô? Diệp Chân hỏi. Úp, tại, lão phu nhân xông người hầu câm khoa tay múa chân một chút. Không bao lâu, một cái ghim hai cái mái tóc, khóe miệng mọc ra hai cái má lúm đồng tiền, liền là ánh mắt có chút đờ đẫn tiểu cô nương liền đến cho Diệp Chân chào. Tiểu Nguyệt gặp qua đại thúc, một câu liền để Diệp Chân có chút không được tự nhiên, bởi vì trước mắt tiểu cô nương này mặc dù mặt mày còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng nhìn qua kém nhất cũng có 13-14 tuổi bộ dáng, mà Diệp Chân đính thiên cũng liền 17 tuổi mà thôi. 13-14 tuổi tiểu cô nương gọi 17 tuổi Diệp Chân là đại thúc. Chuyện này thật sự là hàn huyên vài câu, Diệp Chân liền tức thời biểu đạt chính mình ý đồ đến. Đem Liêu Phi Bạch nhắc nhở đồ vật toàn bộ từ trong vòng tay chữ vật lấy ra ngoài. Diệp Chân phát hiện, chính mình từ trong vòng tay chữ vật lấy đồ thời điểm, Mông Tiểu Nguyệt đờ đẫn ánh mắt xoay mình trở nên linh quang bắn ra bốn phía, tràn ngập tò mò. Nhưng loại này linh quang bắn ra bốn phía cũng vẻn vẹn rằng co trong nháy mắt, Mông Tiểu Nguyệt trong mắt linh quang liền tất cả đều thu lại. Lão phu nhân, đó là của ta giáo tập, Tề Vân Tông Liêu Phi Bạch bảo ta đem cho các ngươi một điểm tâm ý. Cái gì? Ngươi là Phi Bạch phái tới? Diệp Chân lại nói một nửa thời điểm, Mông lão phu nhân đột nhiên ngẩng lên đầu, tràn đầy nếp nhăn gương mặt nổi lên đầy kinh hỉ. Nguyên bản vẫn đục con ngươi cũng đột nhiên hiện lên một tia sáng hoa. Đúng vậy, là Liêu Phi Bạch giáo tập cố ý phái ta đến đây. Đây là nàng đưa cho ngươi thư. Diệp Chân rất cung kính dâng Liêu Phi Bạch thư. Mông lão phu nhân cơ hồ là gấp không thể nại xé mở thư. Một bên xem, đục ngầu lão lệ liền không cầm được chảy ra. Không thấy vài câu, vừa khóc lấy bật cười. Cuối cùng đến rồi, cuối cùng đến rồi, ta còn tưởng rằng nha đầu kia cả đời này cũng không dám tới tìm ta. Không nghĩ tới, nàng còn có thể đến một phong thư. Một bên khóc một bên cười, khiến cho Diệp Chân đầu đều có chút lớn hơn. Lật tới lật lui nhìn một hồi lâu thư, Mông lão phu nhân mới thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nếu Phi Bạch nha đầu kia tự mình đến, vậy thật là tốt a. Mông lão phu nhân, đây là Liêu giáo tập nắm ta mang tới đồ vật. Nói xong, Diệp Chân đem 1000 lượng hoàng kim, 5000 lượng bạch ngân cùng 10 viên tẩy tủy đan toàn bộ đổ lên trên bàn. Thật là lớn một đống. Thế nhưng là, mặc dù trong nhà rách nát đến tận đây, Mông lão phu nhân đôi cái này thật là lớn một đống vàng bạc cũng không nhìn. Ngược lại hỏi nói, Diệp Chân, ngươi nói ngươi là Tề Vân Tông đệ tử, còn có Tề Vân Tông thân phận ngọc bài. Có a. Diệp Chân lấy ra đại biểu chính mình Tề Vân Tông đệ tử thân phận bạch ngọc phù bài đưa tới. Mông lão phu nhân lại là tiếp đều không tiếp, chỉ nhìn liếc mắt Diệp Chân đưa tới bạch ngọc phù bài, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên liền hiện ra một chút cũng không có tận thất vọng. Chỉ là ngoại môn đệ tử a, trong thanh âm cũng lộ ra nồng nặc thất vọng, để Diệp Chân có chút không nghĩ ra. Tốt rồi, đồ vật ta nhận, ngươi trở về đi, cho ta đại cái lời nhắn, để Phi Bạch nha đầu kia mau sớm đến một chuyến. Phải nhanh a, thời gian không nhiều lắm. Cái này Lão phu nhân, là như vậy, Diệp Chân đem Liêu Phi Bạch giải thích cấp cho bọn hắn lấy chân nguyên thôi cung quá huyết. Đi khai dược lực, đồng thời cho Tần Tiểu Nguyệt truyền thụ Hùng Vương Đam Sơn quyền sự tình nói một lần. Mông lão phu nhân hướng chỗ cửa lớn liếc nhìn, đột nhiên nói, lão thân không có ý kiến, nếu ngươi có thể lưu lại bản sự, liền là lưu cái 10 ngày nửa tháng, ta cũng là cao hứng, có thể lưu lại bản sự. Câu nói này, Diệp Chân nghe được nhíu chặt mày, ngươi lão đều đồng ý, ta còn muốn có thể lưu lại bản sự, đây là có chuyện gì? Ba ba ba. Ngay tại Diệp Chân muốn câu nói này nghĩ đến nhíu chặt mày lên thời điểm, Mông phủ đại môn đột nhiên bị người chụp vang lên, còn lấy được vang động trời. Đại môn bị lấy được vang động trời, vô luận là Mông lão phu nhân hay là Mông Tiểu Nguyệt hay là cái kia người hầu câm, nhưng không có một người có mở cửa ý tứ. Lão phu nhân, đây là tìm được ngươi rồi, tìm ta? Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên, hôm nay việc này càng quỷ dị, hắn tiến vào cái này Âm Sơn quận thành còn không có nửa ngày. Tại sao có thể có người đến tìm hắn? Hồ nghi lấy, Diệp Chân thẳng mở ra đại môn, chỗ cửa lớn là 4 tờ khuôn mặt quen thuộc, giữa trưa tại quán rượu gặp cái kia 4 cái quận thành tuần bổ. 4 vị là, liền là tới tìm được ngươi rồi. Đi đầu tuần bổ mở miệng quát, tìm ta? Đúng vậy, Mông lão phu nhân ngươi cũng nhìn a. Bạc cũng buông xuống, để tránh quấy rầy Mông lão phu nhân thanh tu, ngươi hay là sớm chút rời đi đi. Quận thành tuần bổ nói được coi như có chút khách khí. Không đợi Diệp Chân mở miệng, một danh khác khỉ úm giống như tuần bổ lại là không chút khách khí xì một tiếng khinh miệt. Tề Vân Tông lớn như vậy tông môn, hàng năm liền đưa tới 100 lượng bạc, cũng không ngại mất mặt. Ta nhổ vào, hàng năm mới đưa tới 100 lượng bạc. Diệp Chân trong nháy mắt mà kinh ngạc đến ngây người. Như thế, có gan làm không có can đảm nhận. Lão tứ, câm miệng, đi đầu tên kia tuần bổ tức giận quát bảo ngưng lại một người khác. Lúc này mới nói với Diệp Chân. Mặc kệ bao nhiêu, tâm ý của các ngươi dùng hết, mau chóng rời đi đi, miễn cho quấy rầy lão phu nhân thanh tu. Diệp Chân trong nội tâm giờ phút này đã dường như phiên giang đảo hải hét giận dữ. 100 lượng a, 100 lượng a. Liêu Phi Bạch đều nói tông môn cho Mông gia phát ở dưới 1 vạn lượng bạc, như thế đến nơi này liền trở thành 100 lượng a. Trong lúc này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Các loại phỏng đoán nổi lên trong lòng. Phiền muộn được Diệp Chân chính muốn thổ huyết. Ta có đi hay không? Các ngươi không xen vào. Tâm tình có chút nặng nề, Diệp Chân cũng liền không có ứng phó mấy người kia tâm tư. Hừ lạnh một tiếng, định đóng lại đại môn. Ngay tại Diệp Chân đóng lại đại môn thời điểm, một chân xoay mình chen vào. Lại là nói chuyện lúc trước tên kia khỉ ốm tuần bổ. Không muốn đi, ngươi cũng phải đi cho ta. Đang khi nói chuyện, trên lòng bàn tay màu xanh nhạt chân nguyên tuôn ra, một cái cầm nã thủ đã bắt hướng về phía Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,